Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không thể không xung phong đi đầu, gia nhập vào trong đội ngũ chống cự phong bạo chi linh. Mà ở khu vực thứ 9, các tu sĩ được tạm thời phái đến, gần như không còn một người. Những người này không có thống lĩnh chỉ huy, tự làm theo ý mình. Hơn nữa bản thân cũng là con rơi ở khu vực khác, căn bản không thể ngăn cản phong bạo chi linh cường đại như thế. Khu vực thứ 8 lập tức tiếp nhận uy áp cường thế đến từ khu vực thứ 9. Phong bạo chi linh cường đại như thế, cơ hồ khiến khu vực thứ 8 trong nháy mắt sụp đổ. Phong bạo chi linh thế như trẻ tre, nhanh chóng tràn vào khu vực thứ 7. Ba khu vực phong bạo chi linh ngưng tụ thành một thể, ở trên không trung càng thêm cường đại. Từng đạo hồ quang màu lam trên không trung ngưng tụ, như là du long, xoay quanh trên không ba khu vực. Mặc dù mấy khu vực khác đã ngăn cản được hai đạo phong bạo chi linh trước đó, nhưng đạo phong bạo chi linh thứ ba lại chậm chạp không hạ xuống. Rất nhanh, những phong bạo chi linh này toàn bộ hướng khu vực trung tâm cùng khu vực thứ tư ngưng tụ, hơn nữa hình thành phong bạo chi linh càng thêm nồng đậm. Từ xa nhìn lại, nó nghiễm nhiên biến thành màu đen kịt. Trong đó, hồ quang di động nói cho bọn hắn biết phong bạo chi linh cường đại nhất sắp hàng lâm. Loại cảnh tượng phong bạo chi linh liền thành một thể này là dị tượng mà tất cả tu sĩ chưa bao giờ thấy qua, cho dù là bảy đại thống lĩnh cũng chưa từng được chứng kiến. Nhưng mà khí tức bạo liệt ẩn chứa trong đó đã nói rõ tất cả. Lúc này, các tu sĩ khu vực thứ 3 cùng khu vực thứ 4 đã không dám dừng lại, nếu là trước đó, bọn họ nguyện ý dốc hết toàn lực, ngăn cản phong bạo chi linh. Nhưng mà tình huống hiện tại, phong bạo chi linh đã không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Chỉ có rời khỏi nơi này mới có thể sống sót. Nhưng phong bạo chi linh căn bản không cho bọn họ cơ hội thoát đi. Đạo phong bạo chi linh thứ 3 rốt cục ấp ủ thành thục, hồ quang màu lam to vài chục trượng từ trên trời giáng xuống, không chứa một tia tạp sắc. Tia sét này xuyên qua thiên địa, trong chốc lát, linh tinh khu vực thứ 3 và khu vực thứ 4 hóa thành cho tàn. Hơi thở linh lực nồng đậm giống như sóng lớn từ trung tâm hồ quang điện điên cuồng dâng trào đến. Bất kỳ tu sĩ nào bị đạo khí tức này đụng chạm, lập tức nhục thân bị hủy, hóa thành bụi phấn, tiêu tán trong vô hình. Mắt thấy tu sĩ phía sau từng người chết hết, những tu sĩ còn sống sót càng hoảng sợ. Thống lĩnh khu vực thứ 3 và khu vực thứ 4, không tiếc hao tổn tinh huyết của mình, thi triển huyết độn chi pháp, mưu toan từ trong dư âm này đào thoát. Cho dù độn tốc của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng khó thoát vận mệnh bị sóng lớn cắn nuốt. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, toàn bộ khu vực thứ 3 cùng khu vực thứ 4 biến thành nhân gian luyện ngục. Không có một tu sĩ nào có thể đào thoát ra ngoài. Mà dư ba của phong bạo chi linh này vẫn chưa đình chỉ, từng đợt bắt đầu khởi động. Phạm vi lan ra cực lớn, ngay cả khu vực thứ 2 và khu vực thứ 5 cũng thừa nhận lực lượng gió lốc khổng lồ xâm nhập. Nhưng do khoảng cách rất xa, khi truyền tống tới đây, phần lớn tu sĩ vẫn có thể chịu đựng. Chỉ có một phần nhỏ cu, ly bị thương nặng bị dư âm trùng kích mà chết. Đợi đến lúc toàn bộ phong bạo chi linh tiêu tán, trong mắt tất cả tu sĩ đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Tuy bọn họ đã chống đỡ được lần phong bạo chi linh này, nhưng bọn họ vẫn còn sống. Nhưng lần sau thì sao? Phong bạo chi linh tiếp theo, chỉ có một thời gian, chỉ dựa vào những người bọn họ, hầu như phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng mất tích mấy tháng, không thấy bóng dáng, không có hắn không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Thống lĩnh và tu sĩ khu vực thứ 3, thứ 4, thứ 9 đều tử vong, ngay cả một cu, ly cũng không sống sót. Còn lại hai khu vực thứ 2, thứ 5, thứ 6, thứ 8, chờ 5 cái khu vực, tổng cộng cũng không đến 1.000 tên cu, ly. Tu sĩ cảnh giới linh đan yêu tộc, chỉ còn lại có 200 người. Coi như là năm đó phong bạo chi linh, không có tàn sát bừa bãi như vậy, những người này cũng không có khả năng ngăn cản được phong bạo chi linh 9 khu vực lớn. Huống chi là hiện tại, những người này có thể ngăn cản được phong bạo chi linh ở một khu vực, liền xem như thắp nhang thơm. Rất nhanh, tu sĩ còn lại 4 khu vực tụ tập tại khu vực thứ 5, trên thực tế, hiện tại căn bản cần phải phân chia khu vực. Trước khi phong bạo chi linh lần sau giáng lâm, hoặc là thoát khỏi nơi này, hoặc là chỉ có thể chờ chết. Các vị đạo hữu, hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ bằng vào những người chúng ta, làm sao có thể chống đỡ phong bạo chi linh? Khu vực thứ 2 thống lĩnh vẻ mặt thống khổ. Hoàng tiền bối, sao còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn vẫn lạc hay sao? Cho dù hắn vẫn lạc, chúng ta cũng phải tìm được thân thể hắn, tìm được lệnh bài động phủ thần nguyệt, nếu không chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đi nơi nào tìm Hoàng Tiền Bối? Hoàng Tiền Bối lại có thể giấu ở nơi nào? Không lẽ lại ra ngoài? Điều đó không có khả năng. Hoàng Tiền Bối đối với động phủ Thần Nguyệt có tình cảm rất sâu đậm, hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này. Bốn gã thống lĩnh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Không ai biết nên làm gì, nhưng nhất định phải nghĩ ra một biện pháp có thể để cho bọn họ sống sót. Khu vực thứ 10, chư vị đạo hữu, các người có nghĩ tới khu vực thứ 10 hay không? Bọn họ là nếu như tránh thoát phong bạo chi linh này. Đúng vậy, khu vực thứ 10 không liên quan tới 9 khu vực lớn của chúng ta, cho dù nơi này sinh ra cực đại phong bạo chi linh, cũng chưa chắc lan đến gần khu vực thứ 10, chúng ta có lẽ có thể đi khu vực thứ 10 tránh né. Các vị còn nhớ rõ, lúc trước Địch Khang nói qua cái gì? Hắn đã nói thống lĩnh cổ vân của khu vực thứ 10 có thể chống cự phong bạo chi linh. Việc này có một tia khả năng hay không? Người lên tiếng là đệ ngũ thống lĩnh, hắn căn bản không tin lời Địch Khang nói, nhưng hiện tại hắn đã cùng đường mặt lộ, nếu như đệ thập thống lĩnh thật có thể chống cự phong bạo chi linh thì sao? Dù sao 9 khu vực lớn đã không cách nào ở lại, chỉ cần ở lại đạo lý này, lần tiếp theo phong bạo chi linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn không bằng đi khu vực thứ 10 thử thời vận. Sau khi các thống lĩnh còn lại nghe được lời ấy, tuy rằng đều không quá tin tưởng, nhưng bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Cũng không thể ở chỗ này chờ chết chứ. Rất nhanh, các tu sĩ nhận được mệnh lệnh, xuất phát, tiến về khu vực thứ 10. Khu vực thứ 10, phong bạo chi linh bị cổ vân hút vào trong không gian hỗn độn. Nhưng trên linh tinh vẫn lóng lánh quang hoa chói mắt, từng cỗ khí tức nồng đậm từ trong đó phun trào ra ngoài. Cổ vân cảm giác được, linh lực trong linh tinh phun trào, trong đó lại có một dấu hiệu bạo liệt. Một khi linh tinh nổ tung, khí tức cuồn cuộn trong đó gần như có thể hủy thiên diệt địa. Cổ vân tu luyện dưới linh tinh 10 năm, che chở linh tinh 10 năm, không để cho nó tiếp nhận một tia uy hiếp của phong bạo chi linh. Làm thù lao, trên linh tinh tản mát ra lượng lớn thần lực và linh lực, còn có bảo vật vô cùng vô tận trong vòng ngàn trượng. Nhưng trên linh tinh, chưa bao giờ xuất hiện loại linh lực dị dạng này phun trào. Cổ vân hiểu rất rõ, từ 10 năm trước đến đây đã thay đổi khí tức linh lực của khu vực thứ 10, thậm chí là toàn bộ động phủ Thần Nguyệt. Phong bạo chi linh vốn nên tàn sát bừa bãi, bị cổ vân thu vào trong không gian hỗn độn. Cũng vì nguyên nhân này, dẫn đến phong bạo chi linh ở 9 khu vực lớn càng ngày càng mạnh. Mà bây giờ, khu vực thứ 10 cũng phát sinh biến hóa. Cổ vân suy nghĩ, có nên dẫn dắt các tu sĩ rời khỏi đây trước khi phong bạo chi linh giáng lâm lần sau, tiến về khu vực thứ 9, hoặc là khu vực khác hay không? Linh tinh này cực kỳ không ổn định, một khi nổ tung, nó phóng xuất ra linh lực trùng kích, tuyệt đối không kém gì một lần phong bạo chi linh giáng lâm. Mà cổ vân trùng kích loại linh lực này là không cách nào dẫn nó vào trong không gian hỗn độn. Nhưng mà 9 khu vực lớn kia an toàn sao? Dựa theo suy đoán của cổ vân, mấy tháng nay, khi 9 khu vực lớn chống cự phong bạo chi linh, tổn thất càng lúc càng lớn. Cộng thêm Hoàng đã chết, tu sĩ khu vực thứ 9 toàn bộ tử vong. Uy hiếp mang tới cho những tu sĩ này sẽ trở nên vô cùng to lớn. Nếu như linh tinh không xảy ra biến hóa này, cổ vân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi linh khí của cơn bão mạnh hơn một bước, cuối cùng toàn bộ tu sĩ của 9 khu vực lớn sẽ chết bởi linh khí của cơn bão, sự uy hiếp đối với cổ vân tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Bởi vì cổ vân không muốn trêu chọc quá nhiều mấy tên thống lĩnh kia, nhân số của bọn họ không ít, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà hiện tại, cổ vân không thể không bỏ qua khu vực thứ 10. Tiến vào 9 khu vực lớn, chỉ hy vọng mấy tên thống lĩnh kia bởi vì tổn thất quá lớn, mà không muốn cùng mình giao chiến. Đột nhiên, cổ vân khẽ cau mày, hắn cảm nhận được từ xa xa truyền đến mấy đạo linh lực cường đại. Rất nhanh, tiếng xé gió từ xa đến gần, mấy đạo độn quang phi tốc tới, 5 tên cự hán yêu tộc khôi ngô xuất hiện trong khu vực thứ 10. Linh lực trên người 5 người này cực kỳ nồng hậu dày đặc, vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả tu sĩ. 5 người này, cổ vân ngược lại là có duyên gặp mặt một lần với bọn họ chính là 5 thống lĩnh còn lại vội vã chạy tới. 5 người này cũng không đi theo tu sĩ khác, mà là đến sớm vài bước. Đầu tiên bọn họ phải xác định, khu vực thứ 10 có tình huống gì. Sau khi bọn hắn tiến vào dãy núi hình khuyên, cảnh tượng trước mắt đã triệt để minh bạch, Địch Khang nói, hẳn là thật. Trong phạm vi khu vực thứ 10, vậy mà có hơn 500 tu sĩ khoanh chân ngồi. Bởi vì cấm chế cổ vân là những tu sĩ ra ngoài cho nên nhân số thoạt nhìn không ít. Nhưng cũng đủ để tạo thành rung động thật lớn cho 5 tên thống lĩnh này. Trong trí nhớ của bọn họ, khu vực thứ 10 chỉ có hơn 100 tu sĩ, hơn nữa đều là cu ly có tu vi cực thấp. hiện tại, nơi đây lại có khoảng chừng hơn 500 người. Sao có thể như vậy? Điều này có nghĩa là 10 năm qua, sức lực bị phân đến khu vực thứ 10 gần như không có tử thương. Lại còn có mười mấy tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, tu sĩ nhân loại và yêu tộc còn lại, cũng đều là cảnh giới linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Khu vực thứ 10 là nơi hoang vu, có rất ít tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan bị quy về nơi này. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn không biết năm người này tới đây là vì cái gì. Vị nào là thống lĩnh khu vực thứ 10, nhanh tới gặp ta. Bây giờ Hoàng không có ở đây, thống lĩnh khu vực thứ 2 tự nhiên trở thành người đứng đầu tất cả thống lĩnh. Khi hắn nhìn thấy tình hình nơi đây, cũng đã quyết định để cho tất cả tu sĩ di chuyển đến nơi đây. Trước mặc kệ chín khu vực lớn gặp phong bạo chi linh tàn phá bừa bãi sẽ tạo thành hậu quả cỡ nào, trước tiên bảo trụ tính mạng mình cùng tu sĩ còn lại mới là mấu chốt nhất. Nếu gây ra chấn động cực lớn đối với yêu tộc, có lẽ trưởng lão yêu tộc có cách mở ra cánh cửa động phủ thần nguyệt. Cổ Vân khoanh chân ngồi ở dưới linh tinh, không nhúc nhích tí nào. Tuy Cổ Vân tạm thời không muốn xung đột với những thống lĩnh này, nhưng cũng không có nghĩa là mình sợ bọn họ. Trước khi biết rõ mục đích của đám thống lĩnh này, Cổ Vân mang lòng đề phòng rất sâu. Vị nào là thống lĩnh khu vực thứ 10, thật to gan, lại còn không xuất hiện. Thống lĩnh khu vực thứ 2 có chút không vui. 10 năm trước, khi hắn gặp Cổ Vân chẳng qua chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh sư, thậm chí còn không thèm nhìn nhiều, đương nhiên không thể gấp gáp nhìn dung mạo của Cổ Vân. Ngắn ngủi 10 năm, cho dù Cổ Vân có thể nghịch thiên ngưng tụ kim đan ở chỗ này, chỉ sợ tối đa cũng chỉ là tu vi linh đan sơ kỳ. Thống lĩnh khu vực thứ 2 tự nhận là như vậy đã đủ cho Cổ Vân rồi. Mặt mũi mất hết, nhưng Cổ Vân này lại không biết xấu hổ, không hề đáp lại. Thống lĩnh khu vực thứ 2 nhìn quanh một cái, rốt cuộc nhìn về phía dưới linh tinh cực lớn ở giữa, Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh Cổ Vân có vài tên tu sĩ, nhưng lại thưa thớt không giống những nơi khác, tu sĩ tụ tập lại với nhau, vô cùng dày đặc. Hơn nữa, hắn cũng chú ý tới, ở xung quanh linh tinh, dường như không có gió lốc tồn tại, tên kia khoanh chân mà ngồi, hẳn là thống lĩnh khu thứ 10. Đối với tu sĩ trong truyền thuyết có thể chống cự phong bạo chi linh này, thống lĩnh khu vực thứ 2 vẫn có vài phần kiêng kỵ. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng chỉ là một gã thống lĩnh mà thôi, địa vị cũng sẽ không siêu nhiên hơn bọn họ. Chương 377. Rời đi, không hề nghi ngờ, cảnh tượng trước mắt chứng minh khu vực thứ 10 cũng không có bị phong bạo chi linh xâm nhập. Các tu sĩ còn lại của 9 khu vực lớn, có lẽ có thể ở chỗ này tránh né phong bạo chi linh. Cái này giống như người chết chìm, đột nhiên nhìn thấy một hòn đảo phía trước, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bỏ lên. Đối với Cổ Vân, tâm tình của bọn họ rất phức tạp. Có lẽ Cổ Vân thật sự giống như lời Địch Khang nói, có thể khống chế phong bạo chi linh, nếu không tu sĩ khu vực thứ 10, vì sao không có tổn thương gì, hơn nữa từng cái linh lực dồi dào. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng có rất nhiều khinh thường đối với Cổ Vân. Cổ Vân chỉ là một tu sĩ nhân loại, dù chỉ có một tia huyết mạch yêu vương, cũng chỉ có thể coi là yêu tộc cấp thấp huyết mạch cực kỳ yếu ớt, căn bản không thể so sánh với bọn họ. Theo bọn họ thấy, thống lĩnh khu vực thứ 10 Cổ Vân này thậm chí còn không bằng Địch Khang, bọn họ hoàn toàn không đồng ý. Nếu không phải 9 khu vực lớn gặp phải linh hồn phong bạo uy hiếp, bọn họ căn bản không có khả năng tới đây, hoặc là nói, khinh thường tới đây. Đúng vào lúc này, đột nhiên thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang, đi tới trước mặt những thống lĩnh này. Chắp tay một cái, nói, chư vị thống lĩnh, không biết đến khu vực thứ 10 của ta có gì chỉ giáo. Năm người này đều sửng sốt, bọn họ lại không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ nói mình không cách nào ngăn cản phong bạo chi linh, tới đây chạy nạn sao? Ngươi chính là thống lĩnh khu vực thứ 10, Cổ Vân. Thống lĩnh khu vực thứ 2 dò xét Cổ Vân vài lần, giống như chưa bao giờ thấy qua Cổ Vân. Không biết thống lĩnh có gì chỉ giáo. Cái này, thống lĩnh khu vực thứ 2, vậy mà không biết mở miệng từ đâu, hắn thoáng trầm ngâm một chút, mới nói. Từ giờ trở đi, ngươi trở thành thống lĩnh khu vực thứ 9, phụ trách chống cự phong bạo chi linh khu vực thứ 9. Tất cả tu sĩ khu vực thứ 9 đều tử vong, Cổ Vân tự nhiên hết sức rõ ràng, trong mắt của gã lóe lên tinh mang, tựa hồ đã minh bạch mục đích thống lĩnh khu vực thứ 2 này. Nhưng từ đó đến nay, Cổ Vân ngược lại có một ý tưởng mới. Mặc kệ phong bạo chi linh cường đại cỡ nào, đều không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với Cổ Vân. Nếu đám người này tự tìm đường chết, vậy cũng không trách được Cổ Vân. Tuân lệnh thống lĩnh, Cổ Vân trả lời gọn gàng linh hoạt, sau đó hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người, cùng ta tiến về khu vực thứ 9. Sau khi nói xong, Cổ Vân ngự kiếm bay đi. Vốn Cổ Vân muốn rời khỏi khu vực thứ 10, còn lo lắng tiến vào 9 khu vực lớn sẽ khiến những người này bất mãn. Hiện tại chẳng những có thể dễ dàng tiến vào 9 khu vực lớn, còn không khiến cho những người này bất mãn. Rất nhanh, bóng dáng Cổ Vân đã biến mất ở nơi xa. Hơn 500 tu sĩ khu vực thứ 10 cũng đều theo sát phía sau Cổ Vân, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Để lại 5 tên thống lĩnh, cả đám trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thống lĩnh khu vực thứ 2 thuận miệng nói như vậy, Cổ Vân vậy mà lập tức đáp ứng, không có bất kỳ bất mãn gì, không có bất kỳ chống đối, liền dẫn đầu tất cả tu sĩ khu vực thứ 10 rời đi. Sư huynh, đám mây cổ xưa này, người này lại cứ như vậy nhường ra khu vực thứ 10, chẳng lẽ hắn không biết, ngoại trừ khu vực thứ 10, bên trong động phủ thần nguyệt này, đã không có sinh địa sao? 9 đại khu vực phong bạo chi linh liền thành một thể, hủy thiên diệt địa. Lần trước, chỉ là một kích phong bạo chi linh cuối cùng liên hợp, đã có thực lực cường đại như thế, khu vực thứ nhất xa xôi cũng bị liên lụy. Lần này, Cổ Vân chỉ dẫn theo 500 người, e rằng ngay cả phong bạo chi linh ở một khu vực cũng không chống đỡ nổi. 9 khu vực lớn phong bạo chi linh hợp làm một thể, cho dù là cường giả cảnh giới linh tôn cũng không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ Cổ Vân không biết rõ điều này, hay là quá tự tin vào thực lực của bản thân? 5 thống lĩnh không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ cũng không quan tâm, Cổ Vân cùng tu sĩ khu vực thứ 10 chết sống, cùng bọn họ không hề quan hệ. Vốn dĩ bọn họ còn muốn giữ lại 500 tu sĩ khu vực thứ 10, nhưng nếu Cổ Vân đã sảng khoái rời đi như vậy, bọn họ cũng không quá để ý việc này. Kỳ thật, chống cự phong bạo chi linh, nhiều hơn 500 tên tu sĩ này cũng không có tác dụng gì. Nhìn linh tinh khu vực thứ 10, trọn vẹn lớn gấp mấy chục lần khu vực khác. Linh tinh khổng lồ như thế, cho dù không bố trí bất kỳ trận pháp cùng che chở, cũng có thể ngăn cản nhiều lần phong bạo chi linh xâm nhập. Cổ Vân này, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, lại có thể bảo vệ linh tinh thành hình thái như vậy, quả nhiên là hiếm thấy. Nếu chúng ta tới khu vực thứ 10 sớm, có lẽ có thể đạt được một chút chỗ tốt từ trong đó, cũng có lợi cho chúng ta chống đỡ phong bạo chi linh, tuy nhiên hiện tại hết thảy đều đã muộn. Thống lĩnh khu vực thứ 2 lắc đầu nói, chỉ hy vọng chúng ta sống ở khu vực thứ 10 lâu một chút, có thể kiên trì đến khi hoàng tiền bối trở về, hoặc là các trưởng lão có thể mở ra thông đạo, để chúng ta rời khỏi nơi này. Cổ Vân ngự kiếm mà đi, Trần Sung vội vã chạy tới. Tiền bối, vì sao chúng ta phải tránh ra khu vực thứ 10, chúng ta đã ở đây kinh doanh 10 năm. Trần Sung nghĩ mãi mà không rõ, những tu sĩ khác cũng nghĩ không ra. Khu vực thứ 10 ý vị yên ổn, ý nghĩa đại lượng bảo vật. Sau khi rời khỏi khu vực thứ 10, bọn họ còn có thể thu hoạch được nhiều bảo vật như vậy hay không? Ai cũng không biết, trước kia cũng không phải không có tu sĩ cường đại đi vào khu vực thứ 10. Mặc kệ là Cường Đại Hoàng, hay là Địch Khang dẫn đầu một số lớn tu sĩ đến đây, bọn hắn đều không có lùi bước. Mà hai lần này, bọn họ đều là đại hoạch toàn thắng, lòng tin tăng nhiều. Đặc biệt là hiện tại, bọn họ còn có mấy chục tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, thực lực tăng nhiều, Cổ Vân sao lại sợ hãi chứ? Chúng ta không cần phải xung đột với bọn họ, nếu như ta không có đoán sai, 9 khu vực lớn đã không cách nào ngăn cản phong bạo chi linh. Nếu lại ở trong 9 khu vực lớn, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho nên bọn họ mới nghĩ đến việc tiến vào khu vực thứ 10, cố gắng tránh thoát một kiếp này, nếu như chúng ta tranh chấp với bọn họ tuyệt đối không chết không thôi, mặc dù chúng ta sẽ giết chết toàn bộ bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ tổn thất cực lớn. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một người nào trong các ngươi ngã xuống. Tiền bối, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chắp tay nhường lại? Linh tinh khu thứ 10 khổng lồ như thế, cho dù bọn họ tùy ý ngăn cản một chút, phong bạo chi linh cũng không cách nào mang đến uy hiếp gì. Đến lúc đó những bảo vật kia chẳng phải là tùy ý bọn họ ngắt lấy. Càng làm cho Trần Sung lo lắng chính là, mặc dù Cổ Vân có thể ngăn cản phong bạo chi linh ở khu vực thứ 10. Nhưng 9 khu vực phong bạo chi linh chính là 9 khu vực hợp thành một thể, uy lực cường đại, Cổ Vân thật sự có năng lực ngăn cản được toàn bộ phong bạo chi linh sao? Tuy rằng tràn đầy hoài nghi, nhưng những tu sĩ này không thể không rời đi theo Cổ Vân. Tinh phách của bọn họ đều bị Cổ Vân khống chế, sinh tử đã không còn do bọn họ lựa chọn. Linh tinh, Cổ Vân cười lạnh một tiếng, so với phong bạo chi linh, Cổ Vân càng lo lắng uy hiếp do linh tinh tạo thành hơn. Hơn 500 người một đường độn đi, không bao lâu sau, vậy mà gặp được hơn ngàn tu sĩ hướng về khu vực thứ 10 tiến lên. Hơn ngàn người này, trong đó có không ít người trên người đều có thương thế, sắc mặt cả đám đều không dễ nhìn, trận hình lỏng lẻo, đặc biệt là những cu, ly cấp thấp kia, theo sát ở phía sau, nhưng lại căn bản không có người bận tâm bọn họ. Trần Sung, mang mấy tên cu, ly tới đây, tìm hiểu tin tức một chút. Nhớ kỹ, không nên kinh động những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan kia. Không bao lâu, Trần Sung liền mang theo một gã yêu tộc cấp thấp trở về, toàn thân người này đều là vết thương, di chuyển cũng có chút bất tiện, dù là dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể đuổi ở phía sau, bị Trần Sung bắt trở về. Đây là thống lĩnh khu vực thứ 10, có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Bái kiến tiền bối có cái gì muốn biết, ta tuyệt đối không dám nói dối. Tên tu sĩ yêu tộc này vội vàng hành lễ. Loại cu, ly cấp thấp như hắn, vốn dĩ địa vị thấp, đừng nói là thống lĩnh, cho dù là yêu tộc cấp cao, cũng có quyền sinh sát của hắn. Ngươi ở khu vực nào? Lần trước phong bạo chi linh là chống cự như thế nào? Vãn bối đến từ khu vực thứ 2, là một gã cu, ly. Tuy tu vi gã này không cao, nhưng mồm mép lại nhanh nhẹn, rất nhanh đã miêu tả phong bạo chi linh lần trước một phen. Sau khi nghe xong, Cổ Vân hơi trầm ngâm, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ vui mừng. Cổ Vân cũng biết 9 khu vực lớn là một thể, nhưng nếu đơn độc chống cự lại phong bạo chi linh thì e rằng vô cùng phức tạp. Bây giờ, những phong bạo chi linh này lại hòa làm một thể, đối với Cổ Vân mà nói, dường như đơn giản hơn rất nhiều. Tiến vào khu vực thứ 3, Cổ Vân rất nhanh ra lệnh. Tiền bối muốn làm gì? Cu, ly kia bị dọa bể mật, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân không nghe rõ lời hắn nói. Tiền bối, 9 khu vực lớn phong bạo chi linh toàn bộ ngưng tụ ở khu vực thứ 3 cùng khu vực thứ 4 trên không, uy lực cực kỳ cường đại. Nghe nói tu sĩ khu vực thứ 3 và thứ 4 đều hóa thành bụi trong lần phong bạo chi linh hàng lâm trước đó, ngay cả thi thể cũng không còn. Thật là đáng tiếc, Cổ Vân lắc đầu, nếu không sẽ có không ít yêu đan, dưới trướng Cổ Vân lại có thêm vài tên tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan. Dưới sự cầu xin liên tục của người khuôn vác này, Cổ Vân từ bỏ ý định dẫn hắn đi cùng, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện thi hài của tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan, điều này làm cho các tu sĩ yêu tộc không ngừng tranh đoạt, dù sao cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ cần đạt được yêu đan, liền ý nghĩa mình có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Mấy ngày sau, đoàn người Cổ Vân rốt cục đến khu vực thứ 3. Nơi đây một mảnh hỗn độn, tất cả kiến trúc trước đó hoặc là trận pháp đều bị hủy diệt. Trên mặt đất tràn đầy đá vụn, ngay cả nham thạch hơi cao một chút cũng có dấu vết bị linh lực trùng kích vỡ vụn. Ngay cả chỗ có linh tinh cũng trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra một chút dấu hiệu tồn tại của linh tinh. Trận pháp vốn nên tồn tại xung quanh linh tinh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi đến chỗ này, Cổ Vân bỏ mặc thủ hạ. Tu sĩ yêu tộc tìm kiếm thân thể yêu tộc linh đan khắp nơi, khu vực xung quanh hẳn là có không ít, chỉ cần bọn hắn có thể trở về trước khi có phong bạo chi linh lần sau. Cổ Vân ngồi xếp bằng, nơi này không khác khu vực thứ 10 là mấy. Nhưng Cổ Vân lại cảm thấy có một loại cảm giác bị người khác nhìn chăm chú. Ở nơi cực kỳ xa xôi, Cổ Vân tựa hồ có thể cảm giác được, phương hướng xa xôi, mơ hồ có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đây là cảm giác chưa bao giờ có ở khu vực thứ 10. Phương hướng này đến từ nơi cực kỳ xa xôi trong động phủ thần nguyệt, chưa bao giờ có người tiến vào và thăm dò qua. Chương 378, Ngưng Đan, Phong Bạo Chi Linh, đúng hẹn mà tới. Trên 09 khu vực lớn, mây đen dày đặc, hồ quang màu lam lưu chuyển. Khác với dĩ vãng chính là, những khu vực này không còn tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc ngăn cản. Khí tức phong bạo chi linh cuồng bạo, giống như hồng thủy trút xuống. Tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc. Những luồng linh lực nóng nảy này nối liền thành một mảnh, điên cuồng phun trào. Chỉ có phong bạo chi linh ở khu vực thứ 3, trong nháy mắt đã tiêu tán vô tung vô ảnh. Hơn 500 tu sĩ khoanh chân ngồi bên cạnh Cổ Vân, trong lòng mỗi người đều có chút khiếp đảm. Mặc dù bọn họ ở khu vực thứ 10 đều thấy Cổ Vân thu phục những phong bạo chi linh này, nhưng phong bạo chi linh ở đây thật sự là quá mãnh liệt. Hơn nữa, phong bạo chi linh ở khu vực xung quanh đều đang chậm rãi ngưng tụ về khu vực thứ 3. Phong bạo chi linh nồng hậu dày đặc như thế, cuối cùng sẽ ngưng tụ thành phong bạo chi linh cường đại khiến người ta kinh ngạc. Đến lúc đó, Cổ Vân còn có thể chống cự sao? Lúc này, tại khu vực thứ 10, hơn ngàn tu sĩ đều trốn trong huyệt động nham bích, ngay cả ngũ đại thống lĩnh cũng như thế. Sau 3 lần liên tục phong bạo chi linh, phía trên linh tinh xuất hiện đại lượng vết rách. Nhưng mà, điều này cũng không khiến cho bọn họ chú ý quá nhiều. Trước đó khi ở 9 khu vực lớn, có lần nào không phải linh tinh bị hủy? Khiến bọn họ kinh hỉ là, trong phạm vi ngàn trượng quanh linh tinh, thế mà xuất hiện lượng lớn linh vật, đủ loại linh thảo, thậm chí còn có linh quy quả làm cho người ta nước miếng ướt át. Gần như trong nháy mắt, tất cả tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, chạy như điên về phía những linh thảo kia. 10 năm, suốt 10 năm, bọn họ đều chưa từng thấy nhiều linh vật như vậy. Trong cơ thể rất nhiều tu sĩ, linh lực đã thiếu thốn đến cảnh giới cực thấp, ở dưới điều kiện tiên quyết không có linh lực bổ sung, đan điền, yêu đan của bọn họ gần như sụp đổ. Nhiều linh vật như vậy xuất hiện, giống như ở trong sa mạc gần như chết khát phát hiện một ốc đảo vậy. Những tu sĩ yêu tộc cảnh giới linh đan tu vi cao một chút kia, rất nhanh đi tới phụ cận linh quy quả, đây là bảo vật đối với bọn họ có chỗ tốt lớn nhất. Về phần tu sĩ cấp thấp, bọn họ cũng không quan hệ tới chủng loại linh vật, chỉ cần ở dưới chân mình, một gốc cũng không thể buông tha. Linh vật ngàn trượng không ít, hơn 1.000 tu sĩ điên cuồng tranh giành, hái mất một nén nhang. Năm đại thống lĩnh lộ vẻ kinh hãi, bọn họ cũng không ngờ nơi đây lại có thể xuất hiện nhiều linh vật như vậy. Địch Khang hẳn là không có lừa bọn họ, tuyệt đối không có lừa bọn họ. Nhiều linh vật như vậy, so với 10 năm trước, bất kỳ một khu vực nào xuất hiện linh vật đều nhiều hơn. Cổ vân này nhất định là xúc động một loại cấm chế nào đó của khu vực thứ 10, mới đưa đến nhiều linh vật như vậy xuất hiện, nhất định là như vậy. Mấy đại thống lĩnh không tham dự vào tranh đoạt, nhưng so với việc đạt được linh vật, càng khiến bọn họ hưng phấn không thôi. Bọn họ chẳng những tránh thoát phong bạo chi linh, còn sống, còn phát hiện mảnh bảo địa có thể sinh ra lượng lớn linh vật này. Không đơn thuần là lần này, về sau mỗi một lần phong bạo chi linh, bọn họ đều sẽ thu hoạch nhiều bảo vật như vậy. Có những bảo vật này, tu sĩ dưới tay bọn họ cùng khổ lực càng thêm tràn đầy, ngăn cản chút phong bạo chi linh này, tuyệt đối dễ dàng. Mà những bảo vật này, đối với bọn họ cũng có lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Đặc biệt là nhiều linh quy quả như vậy, nói không chừng có thể để tu vi của bọn họ tiến thêm một bước. Trong lòng các thống lĩnh tràn đầy hy vọng, về phần phong bạo chi linh ở 9 khu vực lớn trước đó, bọn họ không quan tâm chút nào, hiện tại đã không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Ầm ầm, nơi xa truyền đến từng tiếng oanh minh, tiếng gầm cực lớn, nương theo từng đợt sóng linh lực tuôn ra, khiến đá vụn dưới mặt đất đều sôi trào lên. Đây là dư uy của phong bạo chi linh đến từ nơi cực kỳ xa xôi. Năm thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn họ nhìn thấy đối phương nghiêm trọng, may mắn, nếu không phải lúc ấy bọn họ quyết đoán lựa chọn rời khỏi 9 khu vực lớn, trốn đến nơi đây, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khu vực thứ 10 cách 9 khu vực cực kỳ xa xôi, lại còn có thể dư uy truyền tới, nói rõ phong bạo chi linh lần này cực kỳ cường đại. Cổ Vân và 500 thủ hạ của hắn, chắc chắn phải chết, căn bản không thể sống sót. Giờ phút này, phía trên khu vực thứ 3, mây đen áp đỉnh. Mây đen dày đặc gần như áp đảo khoảng cách 10 trượng trên đỉnh đầu. Rất nhiều tu sĩ đều không thở nổi, còn có không ít yêu tộc cấp thấp tu vi hơi thấp, toàn thân nằm dạp trên mặt đất, khí tức chỉ có vào mà không có ra. Loại linh áp cường đại này, không chỉ khiến cho thân thể bọn họ không thể thừa nhận, càng khiến cho thần thức của bọn họ khó có thể chịu đựng. Cổ Vân ngồi xếp bằng, chậm rãi lơ lửng trên không. Trong cơn cuồng bạo chi linh, Cổ Vân cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ nồng đậm. Thần lực. Những thần lực này không phải đến từ linh tinh, mà đến từ bên trong phong bạo chi linh. Giống như thủy triều mênh mông, chen chúc tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Những thần lực này nhanh chóng bị thần thể của Cổ Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổng hợp, chữa trị vết rách của thần thể Cổ Vân, đồng thời trở thành một bộ phận của thần thể Cổ Vân. Keng, keng, keng, trong mây đen phát ra tiếng vang mãnh liệt. Mặt đất rung động. Các tu sĩ ngồi xếp bằng thân hình lay động, căn bản không có cách khống chế thân hình của mình. Nhưng bọn họ vẫn cắn chặt răng, cố nén linh áp khổng lồ gần như khiến thân thể bọn họ nổ tung. Trần Sung khoanh chân ngồi trong đám người, hắn cảm nhận được linh lực trong đan điền đang tàn phá bừa bãi. Gần như quấy linh cơ của hắn ta quay cuồng một mảnh, hỗn loạn. Lập tức, linh áp càng thêm to lớn, đánh thẳng vào đan điền của hắn. Từng đạo khí tức mãnh liệt, trùng kích linh cơ, đè ép hắn. Cùng lúc đó, một cỗ linh lực nồng đậm chui vào trong đan điền của hắn. Đây là, Trần Sung cảm nhận được một loại linh lực chưa bao giờ có đang thúc giục đan điền của mình. Loại linh lực thần bí này, dường như đến từ trên người Cổ Vân, lại giống như bắt nguồn từ giữa thiên địa, khiến cho đan điền của hắn xảy ra biến hóa cực kỳ cổ quái. Trần Sung không tự chủ được, đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra mấy quả linh quả chân quý đã lâu, nuốt vào. Trong khoảnh khắc, linh lực cuồng bạo ở ngoại giới hòa làm một thể với linh quả sinh ra và linh quả, trở thành một phần linh cơ của hắn. Mà càng nhiều địa linh lực chui vào trong cơ thể hắn. Không đơn thuần là Trần Sung, gần như tất cả tu sĩ nhân loại đều cảm nhận được linh lực của hắn ta đang biến hóa giống như vậy. Đây là một loại biến hóa bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Linh cơ ngưng tụ, ý nghĩa bọn họ về sau có khả năng ngưng kết sinh thành linh đan. Không có ngưng kim đan phụ trợ, chỉ có những người tu luyện nhiều năm, linh lực cực kỳ dồi dào, đạt tới cảnh giới cực hạn đỉnh phong mới có thể dựa vào linh lực của bản thân cưỡng ép tiến vào cảnh giới linh đan. Loại tu sĩ này, đã ít lại càng ít, mà đám người Trần Sung tuy rằng tràn đầy linh lực, nhưng khoảng cách tới loại trạng thái này còn cách xa lắm. Nhưng hiện tại, dưới phong bạo chi linh, phảng phất như là một khu vực bị bịt kín. Linh lực vô cùng vô tận bị đè ép vào trong cơ thể những tu sĩ này, hình thành một cự trận linh lực khổng lồ. Bất kỳ tu sĩ nào đều bị linh lực thúc giục. Những linh lực bên ngoài này, vậy mà dẫn đến đan điền của bọn họ phát sinh biến hóa cực lớn, ảnh hưởng đến linh lực của bọn họ, rửa sạch nhục thể của bọn họ. Ầm ầm, âm thanh cuồng bạo kịch liệt vẫn còn tiếp tục, dường như trên mặt đất bắt đầu sôi trào. Nham thạch nặng mấy chục cân, vậy mà quay cuồng trong linh lực, nhảy nhót, giống như một cái lông ngỗng nhẹ bấng. Những tu sĩ này tuy rằng ngã trái ngã phải, nhưng bọn họ rất rõ ràng, đây là cơ hội tốt mà cả đời bọn họ cũng không thể gặp được, đây là hy vọng lớn nhất để bọn họ tiến giai cảnh giới linh đan. Tất cả mọi người đều cắn chặt răng, không ngừng phục dụng linh quả linh thảo, để cho linh lực bên ngoài đầy đủ tiến vào trong đan điền, đè ép linh cơ của mình. Một khắc sau, mây đen đã hạ xuống bên ngoài năm trượng. Một màu đen kịt, khiến lòng người run sợ, gần như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến hồ quang điện chạy bên trong mây đen. Hai mắt Cổ Vân ngưng trọng nhìn tu vi dưới thân, khí tức linh lực khổng lồ, cũng làm cho linh lực bản nguyên của Cổ Vân xảy ra thay đổi cực lớn. Nhưng những linh lực này không đủ để thúc giục bản nguyên linh cơ của Cổ Vân phát sinh biến hóa. Với tư cách là một gã tu sĩ tu luyện thân ngoại hóa thân chi pháp, bổn nguyên linh lực của hắn càng thêm cường đại, không phải những tu sĩ linh sư này có thể so sánh. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Cổ Vân, những linh lực bên ngoài này chỉ có thể bị Cổ Vân đồng hóa chứ không thể ảnh hưởng đến linh lực của Cổ Vân dị biến. Phong bạo chi linh, rốt cuộc đã tới. Hồ quang màu lam lượn lờ hóa thành giao long khổng lồ, nhô đầu ra từ trong mây đen. Một hơi nuốt trọn mây cổ. Ngay lập tức, Cổ Vân duỗi tay ra, hồ quang màu lam trong nháy mắt chui vào lòng bàn tay Cổ Vân, một cỗ khí tức mênh mông từ trên người Cổ Vân tiêu tán. Nhưng càng nhiều linh lực lại từ trên người Cổ Vân phun trào ra. Giữa trưa, đám tu sĩ linh sư kim quang lóng lánh. Loại khí tức linh lực bàng bạc này, để bọn hắn cơ hồ không thể thừa nhận. A, Trần Sung hô to một tiếng, hai mắt của gã đột nhiên trợn lên, trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ. Cuối cùng đạo linh lực khổng lồ này trùng kích, vậy mà để hắn đột phá một đạo cửa khẩu cuối cùng, ngưng tụ thành kim đan. Tuy kim đan này rất rời rạc, dường như rất dễ nứt toác, thậm chí bên trên hiện đầy vết nứt, nhưng cuối cùng hắn cũng đột phá bình cảnh, trở thành một tu sĩ linh đan. 40 năm trước, khi hắn bị bắt đến động phủ thần nguyệt, xung làm cu, ly, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mình có thể trở thành một tu sĩ linh đan. 10 năm trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cổ Vân, hắn đã ở trong động phủ thần nguyệt đau khổ kiên trì, sống tạm 30 năm, hắn vẫn không nhìn thấy hy vọng tương lai. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà đột phá, hắn thật trở thành một tu sĩ linh đan. Năm đó, tu sĩ cùng hắn bị bắt vào động phủ thần nguyệt, chỉ sợ hiện tại đã đều chết, hắn chẳng những còn sống, hơn nữa tu vi có tăng trưởng cực lớn. Trần Sung nhìn về phía mây Cổ Vân trong mây đen, chính là sinh mệnh hoàn toàn mới mà hắn mang đến cho mình. Đối với chuyện mình hiến tinh phách cho Cổ Vân, Trần Sung không có bất kỳ hối hận nào, đây là lựa chọn chính xác nhất trong cả đời hắn. Sau khi Cổ Vân thu nạp một tia phong bạo chi linh cuối cùng, hắn cảm nhận được linh lực dưới thân biến hóa. Nói thật, Cổ Vân cũng là lần đầu tiên cảm nhận được linh lực bàng bạc, cường đại vượt xa linh tuyển chi nhãn, thậm chí san hô cùng linh thạch cung cấp linh lực. Cũng khó trách, nhiều tu sĩ nhân loại và yêu tộc như vậy, trong linh lực khổng lồ như thế, lại có thể ngưng tụ thành linh đan. Ít nhất có hơn 100 tu sĩ tiến giai cảnh giới linh đan, đây chính là một con số thập phần to lớn. Cũng có không ít tu sĩ vận khí kém một chút, bọn họ chỉ kém một bước tiến vào cảnh giới linh đan cuối cùng, nhưng không có đột phá, dù sao tư chất của những tu sĩ này đều tương đối thấp, nếu không cũng không có khả năng bị bắt đến nơi này làm cu ly. Nhưng bọn họ lại ngưng tụ thành giả đan, trở thành tu sĩ giả đan. Tuy rằng thực lực của tu sĩ giả đan kém xa tu sĩ cảnh giới linh đan, nhưng mà kim đan của bọn họ cơ bản đã có hình thức ban đầu, thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều. Phong bạo chi linh lần này khổng lồ như thế, mang đến chỗ tốt cũng lớn hơn. Thần lực dồi dào, chẳng những chữa trị vết thương linh đan và thần lực của Cổ Vân thần thể, còn làm cho căn nguyên linh cơ của Cổ Vân tăng thêm một bậc, khiến cho Cổ Vân ngưng kết linh đan căn nguyên càng thêm dễ dàng. Cổ Vân lấy kim đan từ trong túi chữ vật ra rồi nuốt vào. Kết kim đan vào miệng liền tan ra, linh lực nồng hậu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Cổ Vân. Bởi vì Cổ Vân đã ngưng tụ thành linh đan thần lực, từ bản chất mà nói, Cổ Vân đã là một tu sĩ linh đan. Bản nguyên linh cơ này ngưng tụ là một chuyện nước chảy thành sông, thân thể Cổ Vân căn bản không cần linh lực tẩy lễ. Linh lực bàng bạc của linh cơ, chỉ cần một cơ hội, một ngòi nổ khiến linh lực bản nguyên phát sinh chất biến. Mà kết kim đan, chính là tác dụng này. Toàn thân Cổ Vân bị kim quang bao phủ, linh lực nồng hậu dày đặc trên người gần như muốn khuếch tán ra ngoài. Bản nguyên linh cơ nhanh chóng lột xác, ngưng kết, một viên kim đan hiện ra. Kim đan sơ cụ sơ hình này có linh lực khí tức vượt xa tu sĩ linh đơn bình thường. Điều này có quan hệ rất lớn với lượng lớn linh lực mà Cổ Vân ngưng tụ trước đó. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, kim đan của Cổ Vân đã ngưng tụ thành công. Trên toàn bộ kim đan, không có một tia sơ hở, hoàn mỹ không tì vết. Cổ Vân từ từ mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới ngưng kết kim đan lại dễ dàng như vậy, chẳng những Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh đan, hơn nữa còn nhảy lên trở thành tu sĩ linh đan trung kỳ. Điều này cũng không uổng phí, Cổ Vân 10 năm qua ngày đêm không ngừng tu luyện cùng với nuốt lượng lớn linh đan. Phong bạo chi linh lần này cũng không mang đến bảo vật gì. Thậm chí ngay cả một linh quả, một gốc linh thảo cũng không có. Bất quá, điều này cũng không khiến các tu sĩ bất mãn, ngược lại đều hưng phấn dị thường, những tu sĩ vừa mới ngưng kết kim đan kia, trao đổi tâm đắc của mình với nhau. Cẩn thận chữa trị linh đan của mình, để tránh linh đan tổn hại, dẫn đến cảnh giới hạ thấp. Những tu sĩ không có tiến giai cảnh giới linh đan kia, tuy rằng tiếc nuối rất lớn, nhưng có thể khiến cho bọn họ ngưng tụ thành hình thức ban đầu của linh đan, cũng coi như là cực kỳ khó được. Nếu như còn có cơ hội bực này, nói không chừng bọn họ cũng có thể tiến giai cảnh giới linh đan. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng vang nặng nề. Rất nhanh, từng đạo phù văn trận pháp lan tràn ra ở bên trong các tu sĩ. Linh tinh dưới thân Cổ Vân gần như không nhìn thấy, vậy mà lại chậm rãi tăng trưởng, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, linh tinh đã cao đến hơn một trượng. Mà ở xung quanh linh tinh, một cỗ thần lực nồng đậm phun trào ra. Chương 379, thần nguyệt biến đổi, lấy linh tinh làm trung tâm, thần lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng phun trào ra. Mặc dù những tu sĩ khác không cảm nhận được thần lực, nhưng khí tức bàng bạc như thế vẫn khiến bọn họ cảm thấy một tia bất an. Loại cường đại này, từ sâu trong đáy lòng, mang đến cho bọn hắn uy hiếp to lớn. Cùng lúc đó, mây đen trên bầu trời từ bốn phương tám hướng cuốn tới, ngưng tụ về phía trung tâm, sau một lát ngắn ngủi, phong bạo chi linh nồng đậm một lần nữa ngưng tụ. Điều này khiến cho sắc mặt của tất cả tu sĩ đều biến đổi. Phong bạo chi linh vừa mới kết thúc, tại sao lại ngưng tụ lần nữa? Rất nhiều tu sĩ đến đây hơn trăm năm, bọn họ chưa từng nhìn thấy dị tượng như thế, tuy rằng Cổ Vân có thể khống chế phong bạo chi linh, nhưng Cổ Vân có thể liên tục hai lần ngăn cản phong bạo chi linh sao? Vui sướng vừa tiến cấp linh đan trong nháy mắt tiêu tán, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng, đều hướng Cổ Vân đi tới. Bọn họ biết, chỉ có Cổ Vân mới là chỗ dựa để bọn họ sống sót. 10 năm qua, sở dĩ bọn họ có thể sống sót, sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều là dựa vào Cổ Vân. Và, khu vực thứ 10, các tu sĩ yêu tộc vừa mới góp nhặt được lượng lớn linh thảo linh quả, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Trên đỉnh đầu bọn họ cũng sinh ra mây đen dày đặc. Phong bạo chi linh lại đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phong bạo chi linh vừa mới kết thúc, điều này sao có thể? Các thống lĩnh rất là khó hiểu. Những thống lĩnh này tiến vào động phủ thần nguyệt đã mấy trăm năm, cực kỳ quen thuộc nơi này. Mấy trăm năm qua, động phủ thần nguyệt không có gì thay đổi, mãi đến gần đây, phong bạo chi linh một lần mạnh hơn một lần, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống phong bạo chi linh liên tục bộc phát hai lần. Két, két, két, không đợi các tu sĩ cân nhắc quá nhiều, hồ quang màu lam trên bầu trời đã bắt đầu du động, phát ra tiếng vang thật lớn. Rất nhanh, phong bạo chi linh cuốn tới. Đám tu sĩ yêu tộc nào còn dám bạo lộ phong bạo chi linh, vội vàng bỏ chạy ra bốn phía hang động trong vách đá. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, ba đạo phong bạo chi linh cuốn tới. Phong bạo chi linh vừa rồi cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa theo phong bạo chi linh phủ xuống, toàn bộ khu vực thứ 10 lại một lần nữa bị rậm rạp chằng chịt linh thảo bao trùm. Điều này làm cho đám tu sĩ yêu tộc trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đối với phong bạo chi linh giáng lâm, ngược lại không có nhiều mâu thuẫn như vậy. Những tu sĩ yêu tộc này 10 năm cũng không có được bảo vật gì, hôm nay liên tục hai lần đạt được nhiều bảo vật chân quý như vậy, nào có đạo lý không cao hứng. Cho dù là các thống lĩnh này cũng gia nhập vào hàng ngũ thu thập bảo vật. Bọn họ tuy rằng bảo vật không ít, nhưng là những năm này cũng tiêu hao không ít, cần bổ sung một ít, huống chi, nơi này thế mà còn có loại linh quả chân quý cực kỳ hiếm thấy như linh quy quả này. Trong quá trình này, rất nhiều người lại chú ý tới, bầu trời lần nữa mây đen dày đặc, điện quang thoáng hiện. Phong bạo chi linh lại sắp đến một lần nữa, nhưng lúc này, mọi người đã không còn e ngại phong bạo chi linh như trước nữa. Phong bạo chi linh ở khu vực thứ 10 căn bản không cần bọn họ chống đỡ, chỉ cần trốn ở trong hang động nham thạch xa xa, đợi đến lúc phong bạo chi linh xuất hiện. Sau khi chi linh kết thúc, điên cuồng cướp đoạt bảo vật là được rồi. Tất cả tu sĩ yêu tộc này, ngược lại đối với phong bạo chi linh lần nữa hàng lâm, có không ít cảm giác chờ đợi. Phong bạo chi linh không khiến bọn họ thất vọng, chỉ sau một khắc đồng hồ ngắn ngủi, phong bạo chi linh lại một lần nữa giáng lâm. Phong bạo chi linh này đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Bên trong khu vực thứ 10, lại một lần nữa bị bảo vật bao trùm. Nhiều bảo vật như vậy, làm cho mỗi một tu sĩ đều lộ vẻ mừng như điên. Một thống lĩnh nói, khu vực thứ 10 này thật sự thần kỳ, phong bạo chi linh vậy mà liên tục mấy lần, mỗi một lần đều có nhiều bảo vật như vậy, hiện tại ta thật hoài nghi, bảo vật của chúng ta có phải đều tới nơi này hay không? Theo lý thuyết, toàn bộ phong bạo chi linh trong động phủ thần nguyệt đều là đồng nguyên, trước đó hẳn là sẽ không như vậy chứ. Nếu là trước kia như thế, chúng ta cũng không có khả năng một chút tin tức cũng không chiếm được. Đúng vậy, phong bạo chi linh không có khả năng nhằm vào khu vực thứ 10. Chắc là trong khoảng thời gian này, phong bạo chi linh sinh ra dị biến cực lớn. Chiếu theo lời hai vị đạo hữu, chín khu vực lớn cũng liên tục sinh ra phong bạo chi linh. Trong mắt mấy tên thống lĩnh lóe lên một đạo hàn mang, may mắn bọn hắn đi vào khu vực thứ 10, nếu không ở chín khu vực lớn, nếu có phong bạo chi linh liên tục giáng lâm, bọn hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy Cổ Vân thì sao? Cho dù tu vi Cổ Vân có cao hơn nữa, thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng có thể chống cự phong bạo chi linh thì sao? Cho dù hắn có bí pháp có thể ngăn cản phong bạo chi linh một lần, nhưng có thể ngăn cản tất cả linh lực cường đại của chín khu vực lớn ngưng tụ ra sao? Hắn có thể ngăn cản được mấy lần phong bạo chi linh liên tục? Cổ Vân chắc chắn phải chết, phong bạo chi linh liên tục không ngừng đến. Đám tu sĩ yêu tộc hưng phấn vô cùng, trên người mỗi người đều góp nhặt đại lượng bảo vật, những bảo vật này so với bọn hắn trên trăm năm thu thập đều nhiều hơn. Nhưng không ai chú ý tới, trên linh tinh xuất hiện từng hoa văn tinh mịn. Phong bạo chi linh liên tục không ngừng rằng co mười mấy canh giờ. Lỗ tai của phần lớn đệ tử linh lực đều nổ vang, đã bị phong bạo chi linh chấn động mà đến. Mấy tên thống lĩnh khoanh chân ngồi ở trong một cái huyệt động. Nhưng sắc mặt của bọn họ cũng không tốt lắm. Tuy rằng túi trữ vật của mỗi người đều căng phồng, nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Bọn họ chưa bao giờ thấy phong bạo chi linh mãnh liệt như thế. Ngắn ngủi mười mấy canh giờ, lực lượng phong bạo chi linh cơ hồ đạt đến gần 10 năm. Linh tinh lung lay sắp đổ, nếu như linh tinh sụp đổ, bọn hắn không biết có thể ngăn cản được phong bạo chi linh tiếp theo hay không. Có một tin tức tốt là, phong bạo chi linh bắt đầu từ từ yếu bớt, mỗi một lần phong bạo chi lực yếu bớt không ít. Nhưng dù vậy, phong bạo chi linh này cũng không phải là thứ bọn họ có thể chống đỡ. Khu vực thứ 3, Cổ Vân lơ lửng ở bên trong, khoanh chân mà ngồi. Đỉnh đầu của hắn, gần như tiếp xúc với phong bạo chi linh. Mỗi khi có phong bạo chi linh giáng lâm, trực tiếp bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Dù là như thế, nhưng uy áp sinh ra từ phong bạo chi linh cũng làm cho tu sĩ nhân loại và yêu tộc phía dưới đè nén đến mức thở không nổi. Ở trong không gian hỗn độn, 10 năm qua phong bạo chi linh vốn nhu cầu cấp bách đã chậm rãi lắng lại, hơn nữa cuối cùng đạt tới một cân bằng. Không nghĩ tới, liên tục rót vào phong bạo chi linh mới, dẫn đến toàn bộ phong bạo chi linh bắt đầu điên cuồng mà phun trào. Sắc mặt Kim Tuấn Thú âm trầm nhìn lên bầu trời của không gian hỗn độn. Linh lực dồi dào phun trào, khiến trong lòng hắn sợ hãi từng đợt. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Vân, chẳng lẽ sau khi Cổ Vân giết chết Kim Nguyên Cổ Thần, đã có thể khống chế thiên địa linh lực dồi dào rồi sao? Kim Tuấn Thú vốn thần phục Kim Nguyên Cổ Thần, suýt chút nữa đã giết chết Cổ Vân. Không ngờ Cổ Vân lại có thể sống lại từ cõi chết, cướp đi thần cách của Kim Nguyên Cổ Thần. Kim Tuấn Thú cũng hiểu rõ, Cổ Vân có rất nhiều lòng đề phòng hắn, mà sở dĩ vẫn để hắn ở lại chỗ này, chính là Cổ Vân không có biện pháp gì tốt đối với hắn. Nhưng theo tu vi Cổ Vân tăng lên, cảm giác nguy cơ của Kim Tuấn Thú cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ hắn đã không còn suy nghĩ đến chuyện giết chết Cổ Vân, hoặc là thoát khỏi không gian hỗn độn nữa, cho rằng đây căn bản là chuyện không thể nào. Điều mà Kim Tuấn Thú suy tính chính là, hắn làm sao mới có thể có được sự tín nhiệm của Cổ Vân. Nếu Cổ Vân đã giết chết Kim Nguyên Cổ Thần, thì có thể trở thành thần tộc mới, quy phục Cổ Vân cũng không phải là một chuyện xấu. Hơn nữa chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống sót, mới có thể đạt được tự do lớn hơn nữa. Nhìn phong bạo chi linh cuồn cuộn, Kim Tuấn Thú quyết định. Chờ lần sau Cổ Vân đến, hắn cũng giao ra tinh huyết của mình, quy thuận vào Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân chưa đạt tới cảnh giới linh đan, rất có thể sẽ lo lắng bị mình cắn trả, mà không tiếp nhận tinh huyết của mình. Nhưng mà cái này cũng không sao, Kim Tuấn Thú hiện tại cần phải làm là biểu đạt thành ý của mình, chỉ cần Cổ Vân có thể cảm nhận được thành ý của mình, vậy là đủ rồi. Càng ngày càng nhiều phong bạo chi linh bị Cổ Vân thu vào trong không gian hỗn độn. Trong quá trình này, linh tinh dưới thân Cổ Vân bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Vậy mà đạt đến kích thước như cối xay. Bất quá, nơi này cũng không có giống như khu vực thứ 10, xuất hiện đại lượng bảo vật. Nhưng mà thần lực cùng linh lực lại cực kỳ nồng hậu, tất cả tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại đều mượn cơ hội này, nhanh chóng tu luyện. Ở nơi linh lực dư thừa có thể so với linh tuyển nhãn này, tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là những tu sĩ vừa mới tiến giai cảnh giới linh đan, cảnh giới ổn định trước mắt là cực kỳ trọng yếu. Oanh, oanh, oanh, hồ quang màu xanh da trời vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị Cổ Vân thu nạp. Cùng lúc đó, xung quanh linh tinh sản sinh ra thần lực vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Chỉ trong mười mấy canh giờ ngắn ngủi, thần lực trong cơ thể Cổ Vân đã dồi dào chưa từng có. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang cực kỳ chói tai. Theo đó mà đến chính là một đạo quang hoa cực kỳ chói mắt. Tiếng nổ như là thiên địa băng liệt, ầm ầm như sấm động. Rất nhiều tu sĩ linh lực và tu sĩ linh sư miệng phun máu tươi, thân hình lay động. Thân hình Cổ Vân cũng nhoáng một cái. Cùng lúc đó, một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Động phủ thần nguyệt vốn lạnh lẽo, trong nháy mắt lại trở nên trong suốt. Những nơi hào quang này đi qua, lập tức có cây cỏ mọc rễ nảy mầm. Những cây cỏ này đều không phải là linh thảo linh mộc, nhưng tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trong nháy mắt đã trở nên xanh tươi tốt. Phong bạo chi linh trên đỉnh đầu Cổ Vân cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trên không khu vực thứ 10, phong bạo chi linh vẫn phun trào. Uy áp khí tức nồng đậm, nhưng các tu sĩ đang điên cuồng thu thập bảo vật lại không hề bị lay động. Mỗi lần phong bạo chi linh cách nhau khoảng một khắc đồng hồ, bọn họ cần trong thời gian này thu thập càng nhiều bảo vật, nếu không những bảo vật này đều sẽ bị phong bạo chi linh hủy diệt. Nhưng không ai chú ý tới, phía trên linh tinh, từng vết nứt càng lúc càng lớn. Những đường vân nhỏ như mạng nhện, trong nháy mắt khuếch tán ra lớn cỡ ngón tay. Keng, theo mấy tiếng giòn vang, tử tinh to lớn vậy mà trong nháy mắt băng liệt, đảo mắt hóa thành vô số bụi phấn. Trong khoảnh khắc đó, một vầng sáng chói mắt từ trên cao phủ xuống. Toàn bộ phong bạo chi linh trong nháy mắt sụp đổ. Mây đen dày đặc, tựa hồ nhận áp lực cực lớn nào đó, chút xuống. Toàn bộ khu vực thứ 10, lại bị mây đen bao phủ, hồ quang màu xanh lam điên cuồng phun trào ở khu vực thứ 10. Từng tiếng kêu thảm thiết từ khu vực thứ 10 truyền tới. Có không ít tu sĩ cấp thấp, trong nháy mắt mất mạng. Động phủ thần nguyệt dị biến, các tu sĩ trốn ở trong huyệt động, từng cái lạnh run. Ở dưới uy áp cường đại của phong bạo chi linh, bọn hắn như là con kiến hôi. Không bao lâu sau, dưới quang hoa, phong bạo chi linh lần nữa ngưng tụ, phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Bên trong khu vực thứ 10, bắt đầu sinh trưởng rậm rạp cỏ cây. Sau một lát ngắn ngủn, những cỏ cây này đã thôn vệ gần như không còn sót lại thân thể của tu sĩ yêu tộc. Chương 380, huyết mạch của thượng cổ cô tộc, hải vực yêu tộc. Hải đảo xanh lam như một viên kim cương, mặt biển không gợn sóng. Từng hải đảo màu xanh biếc tô điểm phía trên viên kim cương này. Tại Mạn Bắc, trên một hòn đảo nhỏ nghìn trượng, một lão giả đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia không dám tin tưởng. Động phủ thần nguyệt, vị lão giả này là đại trưởng lão hải vực yêu tộc, tộc trưởng phi diên tộc. Hắn từ mấy ngàn năm trước, vẫn chú ý thần nguyệt động phủ biến hóa, dựa theo hắn suy tính, thần nguyệt động phủ dị biến ít nhất ở mấy vạn năm sau. Thậm chí càng lâu hơn, không nghĩ tới, vậy mà ở lúc này phát sinh biến hóa. Hai vị thiếu chủ côn bằng còn vị thành niên, tu vi cực thấp, động phủ thần nguyệt hiện tại bắt đầu, nên làm như thế nào cho phải. Sắc mặt lão giả âm trầm bất định, một lát sau, thân ảnh lão nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Cách hòn đảo này không xa, hai người một nam một nữ dung mạo tuấn tú cũng mở mắt ra, trong mắt hai người bọn họ đều lộ ra một tia kinh hãi. hai người này chính là hai vị thiếu chủ Côn Bằng. Là động phủ thần nguyệt xảy ra dị biến, sắc mặt Diêm thiếu chủ hơi đổi. Động phủ thần nguyệt vẫn bình an vô sự, sao lại phát sinh dị biến? Trên mặt Ngung thiếu chủ hiện ra một đạo kinh hãi, chau mày đứng lên. Những trưởng lão khác hẳn là đã nhận ra, hẳn là rất nhanh sẽ chạy đến. Hai người đi ra khỏi động phủ tu luyện, cùng lúc đó, mấy đạo quang hoa từ bốn phương tám hướng hải vực bay vùn vụt đến. Ngắn ngủi một lát sau, mấy lão giả xuất hiện ở trước mặt hai người. Những người này đều giống Phi Diên, là cường giả đỉnh cấp của hải vực yêu tộc này. Nhưng lúc này, sắc mặt những người này đều không dễ nhìn. Động phủ thần nguyệt phát sinh dị biến, Phi Diên lão giả dẫn đầu mở miệng nói. Căn cứ vào dò xét của ta, linh lực trong động phủ thần nguyệt tràn ra ngoài, đã sớm mở ra, mà yêu lực của hai vị thiếu chủ Côn Bằng còn chưa đủ, sợ là phải bỏ lỡ cơ duyên bực này. Nếu bỏ lỡ cơ duyên bực này, vậy có phải mang ý nghĩa những yêu tộc chúng ta không có hy vọng hay không? Trên mặt không ít trưởng lão yêu tộc lộ ra một tia tuyệt vọng, động phủ thần nguyệt và hai vị thiếu chủ là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Động phủ thần nguyệt làm sao lại phát sinh loại biến hóa quỷ dị này? Không sai, hơn 30 năm trước, ta còn tự mình dò xét qua, động phủ thần nguyệt cực kỳ ổn định, làm sao 30 năm ngắn ngủi sau đó, lại phát sinh loại biến hóa này? Chẳng lẽ là do vãn bối đóng ở trong động phủ thần nguyệt tạo thành? Tình huống này không quá xác định, bất quá đệ nhất thống lĩnh hoàng vãn bối, ta vô cùng quen thuộc, người này chính là người nổi bật trong đám vãn bối yêu tộc chúng ta, tu vi của hắn không yếu, làm việc nghiêm cẩn, hơn nữa hắn đã đóng giữ ở thần nguyệt động phủ mấy trăm năm. Kinh nghiệm rất phong phú. Đối với Hoàng, tất nhiên là các trưởng lão có chút quen thuộc. Chỉ là bọn hắn không rõ, ở dưới khống chế của Hoàng, thần nguyệt động phủ làm sao sẽ phát sinh loại biến hóa này, chẳng lẽ là bản thân động phủ có dị biến? Rất nhanh, lại có không ít tu sĩ yêu tộc gấp độn mà đến. Những người này là trưởng lão chấp sự đóng giữ đại điện thần nguyệt động phủ, tu vi của bọn họ không cao, chỉ có cảnh giới linh đan mà thôi, bởi vì tới đây cũng phí một phen thời gian. Mấy người các ngươi, động phủ thần nguyệt xảy ra biến hóa lớn như thế, các ngươi không phát hiện ra chút nào sao? Phi Diên trầm giọng hỏi. Sắc mặt mấy tên trưởng lão chấp sự này rất khó coi, nhưng đối mặt với nhiều tiền bối trưởng lão như vậy, ai nấy cũng có chút khiếp đảm, rốt cuộc có một người cố lấy dũng khí nói. Các vị trưởng lão, tiền bối, ta cũng không phải là từ chối trách nhiệm của mình. Mấy tên chấp sự chúng ta căn bản không thể tiến vào trong động phủ thần nguyệt, thậm chí không có năng lực mở ra động phủ thần nguyệt. Biến hóa trong đó, chúng ta làm sao có thể biết được. Người này khẽ cắn môi, tiếp tục nói. Từ nhiều năm trước, Hoàng đã khống chế toàn bộ động phủ thần nguyệt, thậm chí ngay cả sắp xếp thống lĩnh bên trong động phủ thần nguyệt, đều là hắn trưởng quản. Gặp phải loại đại sự này, động phủ thần nguyệt dị biến, mấy người chấp sự bọn họ không thoát khỏi liên quan, nói không chừng sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng. Cho nên đến lúc này, những chấp sự này cũng dám ở trong những tiền bối yêu tộc này nói nhiều một hai câu. Một chấp sự khác nói, 10 năm trước, Diêm thiếu chủ từng đề cử chúng ta một vị thống lĩnh, kết quả bị Hoàng một mực phủ quyết, cuối cùng người này chỉ đảm nhiệm thống lĩnh khu vực thứ 10 mà thôi. Mấy chấp sự chúng ta ngay cả chút quyền lực ấy cũng không có, sao có thể hiểu biết biến hóa trong động phủ thần nguyệt. Đúng vậy, Hoàng làm việc vô cùng bá đạo, mấy năm qua, hắn nói thiếu hụt cu, ly, chúng ta liều mạng tìm kiếm cu, ly, gần 10 năm qua, nếu không trước đó tiêu hao nhiều cu. Ly hơn nhiều, chư vị trưởng lão hẳn là cũng có nghe thấy. Đoạn thời gian trước, Hoàng lại truyền tin cần khổ lực, chúng ta hao hết tâm lực tìm mấy trăm tên cu, ly đến, kết quả cho tới bây giờ, Hoàng đô vẫn không có bất kỳ tin tức gì, những cu, ly này bây giờ còn đang chờ ở bên ngoài động phủ thần nguyệt. Một gã chấp sự hết sức bất mãn nói, mấy tháng trước, cụ thể là lúc nào, sắc mặt Phi Diên hơi đổi, trước đó có tình huống này hay không? Trước đó thì không có. Chỉ cần chúng ta góp đủ cu, ly, Hoàng đô sẽ thu bọn hắn vào. Tên chấp sự này mặc dù bất mãn với Hoàng, nhưng cũng không dám nói dối. Sắc mặt Phi Diên âm trầm, chẳng lẽ là bên trong động phủ thần nguyệt xuất hiện nguy cơ, nói không chừng tính mạng của Hoàng cũng khó giữ được. Những trưởng lão yêu tộc này đều không phải hạng người ngu dốt, bọn hắn đều gật gật đầu. Khổ lực đối với thần nguyệt động phủ phi thường trọng yếu, cho dù Hoàng mục không coi ai ra gì, cũng không có không thu nhận nhóm cu, ly này. Việc này chỉ là suy đoán mà thôi, đúng rồi, người vừa mới nói đến triều thiếu chủ đề cử thống lĩnh, là tình huống gì? Sắc mặt Tỳ Hưu hơi trầm xuống, những năm gần đây, nàng và Tỳ Hưu một mực bế quan tu luyện, cơ hồ không có ra ngoài. Đó là chuyện của 10 năm trước, người nọ chỉ là một tu sĩ linh sư. Những chấp sự này nói ra bí mật này, tự nhiên là muốn mượn danh nghĩa của Côn Bằng thiếu chủ, đẩy một ít trách nhiệm cho mình. Sư tỷ ngươi quên rồi sao, chính là hai tên tu sĩ nhân loại chúng ta bắt được ở hải ngoại lúc đó, một người trong đó còn có huyết mạch yêu tộc, người này vô cùng có ý tứ. Được rồi, không cần nhiều lời nữa, trước mắt không phải lúc nói chuyện này. Thiếu chủ Kỳ gia không chút khách khí cắt ngang, chư vị trưởng lão, hiện tại động phủ thần nguyệt đã phát sinh dị biến, hẳn là không thể vãn hồi, mà chúng ta tạm thời không cách nào thừa nhận lực lượng động phủ thần nguyệt, hiện tại chúng ta nên làm sao bù đắp đây? Khu vực thứ 10 là khu vực bỏ hoang trong động phủ thần nguyệt, tất cả trưởng lão đều biết được, đương nhiên sẽ không vì người nào đảm nhiệm thống lĩnh mà suy nghĩ nhiều. Điều mà thiếu chủ Huyên Huyên nói chính là cần bọn họ suy xét. Những yêu tộc bọn họ sở dĩ quy phục vào Côn Bằng nhất tộc, chủ yếu là còn muốn mượn nhờ lực lượng cường đại sau khi Côn Bằng trưởng thành phá vỡ hư không, trở lại Hạo Vũ. Có thể nói, Côn Bằng là hy vọng tương lai của bọn họ. Một trưởng lão lắc đầu nói, chỉ tiếc, chúng ta không tìm được cô tộc thượng cổ, nếu không để hai vị thiếu chủ thôn vệ huyết mạch cô tộc, tất nhiên có thể. Cô tộc thượng cổ đã biến mất nhiều năm rồi, vẫn không hề có chút tin tức nào của bọn họ. Nói không chừng việc này có liên quan tới thần nguyệt lão nhân. Tên tu sĩ nhân loại kia, không ít trưởng lão yêu tộc lộ ra vẻ hung ác. Mọi người rơi vào trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ không có biện pháp gì tốt. Bất quá, một gã chấp sự một mực trầm mặc không nói, lại. Dục dịch, đột nhiên mở miệng nói, ta ngược lại là có chút tin tức của thượng cổ cô tộc. Ồ, sắc mặt tất cả mọi người đều hơi đổi, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn hắn. Nói mau. Phi Diên gấp gáp nói, 10 năm trước, tên tu sĩ nhân loại mà thiếu chủ Côn Bằng đưa tới kia, trên người của hắn liền có huyết mạch của Côn Bằng tộc thượng cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.